cành cao khó với hậu kiến đào hoa ngư. Chương 66, e rằng không ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đoàn người tiến vào phòng khách. Thu xếp sơ qua, chưa đến giờ ngọ, phải mau mau dâng hương. Tiến hương, dâng tiền công đức, vương thị quỳ xuống. Trước tiên thành tâm cảm tạ Bồ Tát, lại trịnh trọng cầu khấn, phù hộ cho bà lần này tâm tưởng sự thành. Trưởng tử thi cử thuận lợi, trưởng tức sinh cho bà một đứa cháu đích tôn béo trắng. Tiểu nhi bình an khỏe mạnh, tỷ tỷ cùng tỷ phu được bình an, cả nhà mẹ đẻ ai ai cũng mạnh khỏe phát tài, vân vân, dù sao cũng không thể đi không. Mặc Văn vẫn một mực theo bên mẫu thân, Mặc Y Thuận theo lễ nghi mà dập đầu, nhưng trong lòng lại chẳng khấn điều gì. Từ nhỏ nàng đã không giống những cô nương khác, không thích mộng mơ, không hay cầu nguyện, điều nàng muốn đều phải tự tay giành lấy mới có được. Chuyện hôm nay, dù có bái Bồ Tát cũng vô ích. Một đoàn người bước ra khỏi điện, liền thấy Lương Hựu đứng ở bên cửa. Thấy các nàng đi ra, hắn liền bước tới hành lễ. Mặc bá mẫu, các vị muội muội, vương thị vừa trông thấy hắn, tức thì nở nụ cười rạng rỡ, cất giọng cao, Lương Hựu, ấy ôi, nghe nói chuyện tốt lành của ngươi rồi. Chúng ta ai nấy đều mừng thay cho con đấy. Biết con dạo này bận bịu, không tiện qua chúc mừng, giờ gặp ở đây cũng xem như là may mắn. Ta xin chúc mừng con nha. Lương Hựu lại hành lễ, đa tạ Mặc bá mẫu, cơ duyên lớn như vậy a, đó là do con thường ngày hiếu thuận, hiểu chuyện, lại siêng năng học hành, mới có được phúc báo ấy. Vương thị cũng biết ăn nói, Mặc bá mẫu quá lời rồi. Gương mặt Lương Hựu hơi ửng hồng, các con mấy đứa, con không mau hành lễ đi. Mặc Văn đứng yên lặng ở đó, từ đầu đến chân không có chỗ nào không đẹp, dịu dàng cất tiếng, kính chúc Lương công tử gặp cơ duyên lớn, tiền đồ sáng lạn, đa tạ. Lương Hựu hoàn lễ, Mặc Huyền liếc mắt nhìn Lương Hựu, cười duyên nói, Lương công tử, Mặc Huyền xin hành lễ. Lương công tử có được cơ duyên như thế, thật sự đáng mừng, đáng chúc. Lời nàng nói dịu dàng hơn cả Mặc Văn, thái độ càng thêm mềm mỏng, thêm vào đó là dung nhan yêu kiều như hoa, hẳn là kiểu mà nam nhân dễ động lòng nhất. Đa tạ cô nương, Lương Hựu vẫn chỉ đáp một câu như thế. Đến lượt Mặc Y, Lương đại ca, chúc mừng huynh, nàng chỉ nói giản đơn một câu. Ánh mắt Lương Hựu sáng lên nhìn nàng, y muội muội, chuyện này với ta đúng là một đại cơ duyên, nhưng cũng kéo theo không ít chuyện thân bất do kỳ, khiến Mặc bá mẫu và các muội phải vất vả đường xa đến đây. Lương Hựu thấy rất áy náy, sao chỉ với nàng mà lại nói nhiều thế chứ? Trong lòng Mặc Văn thoáng bực, còn Mặc Huyền thì bật cười khúc khích, cố ý liếc nhìn Mặc Văn một cái. Mặc bá mẫu, hầu phu nhân cùng tổ mẫu và mẫu thân ta đang đợi bá mẫu và các muội tại Thanh Phong Các. Phải rồi, vậy chúng ta đi thôi. Đến lúc này, vương thị lại thấy chùn bước. Lương Hựu đưa tay ra, làm động tác mời. Bá mẫu, hầu phu nhân tuy nghiêm nghị, nhưng mấy ngày qua ở cùng người, chưa từng thấy bà vô lễ lần nào. Vương thị cười gượng hai tiếng. Tết nhất đầu năm, phu nhân đích thân tới một chuyến, đủ thấy người coi trọng ngươi đến chừng nào. Hầu phu nhân ấy mà, là mệnh phụ nhị phẩm triều đình rồi chứ. Vương thị chưa từng gặp vị mệnh phụ lớn như thế, quả thật trong lòng có phần bối rối. Lương Hựu cười, phu nhân đối với các huynh đệ đều rất tốt. Bá mẫu, xin mời. Vương thị đi đầu, Mặc Văn theo sau. Hương thơm thoang thoảng tựa như quẩn quanh bên mũi Lương Hựu một vòng. Tiếp đến là Mặc Huyền, đôi mắt như hồ ly hơi híp lại, liếc hắn một cái nơi khóe mắt, dáng đi uốn lượn, cũng thật yêu mị. Mặc nhìn bóng ba người phía trước, kẻ nhát gan thì nhát gan, kẻ làm bộ thì làm bộ, kẻ lẳng lơ thì lẳng lơ, cảm giác như phía trước nơi sắp tới, đại điện ấy đang há miệng như một cái chậu hổ. trực chờ nuốt nàng vào. Y muội muội, chuyện này khiến muội bị liên lụy. Muội, muội hãy tin ta. Lương Hựu đứng chờ mặc y đi tới, hạ giọng nói. Mặc Kịch chợt cảm thấy vành mắt nóng lên, nhưng lập tức kìm nén nước mắt trở lại. Chuyện này, nàng cũng không phải thật sự bình thản như biểu hiện bề ngoài. Suốt cả Tết trôi qua trong mông lung hồ đồ, có điều công việc thì vẫn không gián đoạn. Nghe Lương Hựu nói vậy, lòng nàng mới hơi yên lại, mặt ửng hồng, khẽ khàng đáp một tiếng, nhẹ như gió thoảng, lén siết lấy chiếc túi hương trong tay áo. Chính là thứ nàng đã tự tay làm cho Lương Hựu, nhưng do dự một chút, cuối cùng vẫn không lấy ra. Còn nữa, hôm nay muội thật xinh đẹp. Lương Hựu mỉm cười, hạ giọng nói một câu, ngẩng mắt nhìn Lương Hựu. Hắn cũng đang chăm chú nhìn nàng, đuôi mắt cong cong, ánh mắt trong veo chỉ phản chiếu hình bóng nàng. Một dòng ấm áp lan tỏa khắp lòng. Hai người sóng vai theo sau đoàn người phía trước. Không rõ Mạc Quyền đã nói gì với Lưu Thị, mà nàng vẫn còn ở lại trong điện, không theo mọi người ra ngoài. Ngoài Thanh Phong Các, có một bà tử mặc lam y sạch sẽ cùng một tiểu nha đầu đứng nơi cửa. Thấy Vương Thị và đoàn người đến gần, nha đầu liền vén rèm cửa vào trong bẩm báo. Phu nhân, thiếu gia nhà ta dẫn theo Mặc phu nhân cùng các vị cô nương tới rồi. Bà tử nọ mỉm cười hành lễ. Mặc phu nhân, Lương Hựu bước nhanh lên trước, giới thiệu với Vương Thị. Mặc bá mẫu, đây là Trương ma ma bên cạnh hầu phu nhân. Trương ma ma, Vương Thị tươi cười niềm nở. Mặc phu nhân và các vị cô nương, mời vào. Trương ma ma nói xong, nghiêm túc nhìn Mặc Văn một cái, ánh mắt lộ ra vài phần kinh ngạc. Hiển nhiên, bà đã nhận lầm Mặc Văn là người được Lương Hựu định hôn. Hơn nữa, e rằng dung mạo và khí chất của cô nương này vượt ngoài dự liệu của bà. Mặc Văn bị bà nhìn như thế, trong lòng ắt cũng có chút lúng túng, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ trấn tĩnh. Bàn tay trong tay áo siết chặt lại, thầm rủa Mặc Y vài câu. Vừa đến cửa, đã nghe bên trong có tiếng nói chuyện khe khẽ. Bước vào rồi, ai nấy đều không khỏi sửng sốt. Không ngờ bên trong lại có nhiều người đến vậy. Dù đã biết có không ít người đến tranh nhân duyên này, nhưng Vương Thị vẫn thấy choáng váng. Nhìn qua một lượt, ít nhất cũng vài chục người. Đương nhiên, trong đó cũng có không ít trưởng bối đi cùng các cô nương. Thấy các nàng bước vào, mọi người đều ngừng nói chuyện, đưa mắt nhìn sang, không thấy rõ từng người trong phòng là ai, nhưng cảm giác trân châu ngọc ngà lấp lánh, hương thơm nồng nàn xộc thẳng vào mặt, khiến Vương Thị căng thẳng đến nỗi mặt cứng đờ, không biết nên bước chân nào trước. Mặc phu nhân, mời bên này. Trương ma ma kịp thời lên tiếng. Tới nơi, ở vị trí chủ tọa là một phụ nhân trạc 30. Khuôn mặt gầy dài, mặc áo vải màu nhã nhặn, đầu cài châm ngọc trắng tinh, dung mạo bình thường, nhưng từ tư thế ngồi và biểu cảm, toát lên khí thế bất phàm. Lương Hựu bước lên hành lễ. Phu nhân, để vãn bối giới thiệu, vị này là Mặc phu nhân. Rồi quay sang nói với Vương Thị. Bá mẫu, đây là hầu phu nhân phủ Tĩnh An. Vương Thị lập tức nở nụ cười rạng rỡ. Phu nhân, vãn sinh tham kiến, giọng nói vang lên có phần lạc lõng. Hầu phu nhân vẫn điềm nhiên như không. Hai bên có người đưa tay che miệng bằng khăn tay. Có lẽ mọi người đều giữ quy củ tốt, nên chẳng ai cười ra tiếng. Mặc phu nhân khách khí rồi. Mấy vị cô nương này là, giọng hầu phu nhân ôn hòa, không mang theo cảm xúc gì. Kỳ thực, người đầu tiên bà để mắt tới, cũng chính là Mặc Văn. Ánh mắt lưu lại trên nàng khá lâu. Vương Thị vội vàng giới thiệu. Bẩm phu nhân, đây là trưởng nữ của tiểu nữ. Tên gọi Mặc Văn, đây là điệt nữ Mặc Huyền. Còn vị này, giới thiệu từng người. Mặc Văn và Mặc Quyền đều cúi người hành lễ với hầu phu nhân. Tuy chưa đạt tới dáng vẻ danh môn khuê tú, nhưng cũng xem như đoan trang. lễ độ. Hơn nữa, Mạc Huyền lanh lẹ, vừa bước vào cửa, thần thái yêu kiều liền thu liễm lại. Sau đó, Vương thị đưa tay kéo lấy cánh tay Mạc Y, vị này chính là thứ nữ của ta. Mạc Y, trong lòng hầu phu nhân hơi thở dài, vốn tưởng cô nương đầu tiên kia là nhân tuyển định sẵn. Nhìn dung mạo và khí chất cũng xem như hợp nhãn, không ngờ lại là Mạc Y, nhỏ xíu thế này sao? E là còn chưa trưởng thành hẳn. Mạc Y hành lễ, Mạc Y tham kiến phu nhân. Động tác, giọng nói đều xem như vững vàng. Có điều, không đủ xinh đẹp, cũng chẳng đủ khí độ. E rằng, không ổn rồi. Cách chương.